Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 142, phân phối chức trách. Lộ Thần đem thạch nhũ tinh dược dịch tinh luyện hoàn tất lúc. Bốn phía đã có thật nhiều người trước một bước hoàn thành riêng phần mình dược dịch tinh luyện. Mà Hạ Hàn Thiên tinh luyện dược dịch tốc độ càng là xa xa dẫn trước mọi người. Là cửa thứ ba khả hạch hạng nhất, Bạch Mộ Dung theo sát sau, Lộ Thần tinh luyện dược dịch tốc độ chỉ có thể coi là trung đẳng. Tựu Giang Ly cũng nhanh hơn Lộ Thần một bước, đương nhiên, đây hết thảy đều là Lộ Thần tận lực mà làm. Lộ Thần cũng không muốn biểu hiện quá đột xuất, như chính mình mỗi một quan khảo hạch thành tích đều muốn người khác bỏ xa. Khó tránh khỏi muốn gây nên xích hỏa môn bên trong người có quyết tâm chủ ý. Vừa đến, chính mình mang cổ linh lung, mà lại tu luyện long tộc công pháp, càng là tại khí hải cảnh liền mở ra thức hải. Thứ hai, chính mình tham gia khảo hạch thời điểm dùng cũng không phải là tên thật. Căn bản kinh không tầm thường kiểm tra, đến lúc đó thế tất hội bại lộ mình cùng Thanh Tiêu tông trưởng lão Điền Cao Lược ở giữa ân oán. Nếu là bại lộ điểm này, cho dù chính mình đi qua ba cửa ải khảo hạch, chỉ sợ cũng phải bị quét ra môn. Vừa qua một lát, Tôn Tư Chính nhìn liếc một chút hoàn toàn đốt hết tính theo thời gian ngon giấc. Cao giọng tuyên bố, cửa thứ ba khảo hạch kết thúc. Rất nhiều người sớm đã hoàn thành dược dịch tinh luyện, đang đứng tại nguyên vận công điều tức, nghe vậy nhao nhao sốc lên tầm mắt. Mà những cái kia tại một nén nhang bên trong còn không có hoàn thành dược dịch tinh luyện người. Chỉ có thể không cam tâm thu tay lại. Ngươi, khảo hạch thất bại. Tôn Tư Chính hướng một tên thiếu niên. Ta, vì cái gì? Thiếu niên chỉ chính mình. Thần sắc trinh nhiên, chợt sắc mặt đỏ bừng gọi. Ta đã đem luyện tủy hoa dược dịch hoàn toàn tinh luyện. Lộ Thần ánh mắt hơi hơi quét qua. Trong lòng nhiên, cái này thiếu niên lãng phí quá nhiều ban đầu dược dịch. Nếu như vì xác định ban đầu dược dịch bên trong đến tột cùng ẩn loại nào tạp chất, mà đem ban đầu dược dịch toàn bộ tiêu hao hết, này tinh luyện còn có gì ý nghĩa? Tinh luyện dược dịch thời đối với ban đầu dược dịch tiêu hao càng ít càng tốt. Mà tiêu hao không cao hơn 3 phần cũng là một đường ranh giới. Đây là tinh luyện dược dịch thời một đầu tiềm ẩn quy định. Thiếu niên tinh luyện dược dịch thời lại là xem nhẹ điểm này. Xác thực như thế, Tôn Tư Chính nhàn nhạt nói, chẳng những vì xác định dược dịch bên trong tạp chất, bị ngươi tiêu hao hết dược dịch đã vượt qua 3 phần. Lãng phí quá nhiều, lập tức, Tôn Tư Chính quay người đối mọi người cao giọng nói, sở hữu dược dịch tinh luyện về sau. Không đủ ban đầu dược dịch 7 thành người hết thảy khảo hạch thất bại. Tôn Tư Chính lời vừa nói. Ra, Lộ Thần chú ý tới giữa sân rất nhiều người sắc mặt đều trở nên khó coi vô cùng. Xem ra rất lớn một bộ phận làm người xác định dược dịch bên trong đến tột cùng ẩn loại nào tạp chất. Mà lãng phí quá nhiều ban đầu dược dịch. Thiếu niên nghe vậy, sắc mặt một trận chán nản. Không lại mạnh mẽ tranh luận, sự thật xác thực như Tôn Tư Chính nói, hắn vì xác định dược dịch bên trong tạp chất, cơ hồ hao phí một nửa ban đầu dược dịch, không biết qua bao lâu, Tôn Tư Chính trở về chỗ cũ, mà cửa thứ ba khảo hạch thất bại người đều đã bị loại bỏ ra ngoài. Lộ Thần ánh mắt quét qua, phát hiện trường bên trong vẻn vẹn còn lại không đến 20 người. Hơn 200 người tham gia xích hỏa môn năm nay ngoại môn đệ tử chiêu sinh khảo hạch. Sau cùng chỉ có không đến 20 người lưu lại. Mười mấy người ở trong mới chỉ có một người đơn độc có thể thành công đi qua khảo hạch. Cái này tỷ lệ đào thải ngược lại thật sự là với hung tàn. Bất quá xích hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch hàng năm đều có một lần. Chỉ cần tuổi tác không cao hơn 20 tuổi. Vừa giao nổi một khỏa hạ phẩm linh thạch, hàng năm đều có thể tới tham gia. Lộ Thần đang muốn, bỗng nhiên một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Hắc hắc, chúc mừng, Giang Ly lại gần, cười hì hì nói, cùng vui. Lộ Thần cười đáp lại, năm nay xem như nhiều người, nghe nói có một năm chỉ có một người đơn độc đi qua Xích Hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch. Giang Ly nhìn ra đến Lộ Thần đang suy nghĩ gì, nhỏ giọng nói, Lộ Thần nghe vậy, hơi hơi gật đầu, cùng chỉ có một người đơn độc đi qua ngoại môn đệ tử khảo hạch so sánh. Năm nay xác thực xem như nhiều người, ngay tại Lộ Thần nói chuyện với Giang Ly ở giữa, phía trước Tôn Tư đang từ trong tay áo rút ra một cái sổ sách, hướng đi về Văn Ngạn. Văn Ngạn, đã ngươi đến, năm nay ngoại môn đệ tử khảo hạch tổng kết liền từ ngươi đến chủ trì đi. Tôn Tư chính cười nói, nếu là Văn Ngạn nói đến không tốt, Tôn Thúc có thể không được đừng thấy lạ. Vệ Văn Ngạn cung khom người, thần sắc khiêm tốn, năm nay có thể từ ngươi tới làm tổng kết, xem như bọn họ vận khí tốt. Gặp Vệ Văn Ngạn không có chối từ, Tôn Tư chính nói một câu về sau, vội vàng lui sang một bên, tướng chủ vị giao cho Vệ Văn Ngạn, lấy Vệ Văn Ngạn tư chất, tương lai tại Xích Hỏa môn vị tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Có thể cùng Vệ Văn Ngạn giao hảo, Tôn Tư chính tự nhiên là kiệt lực mà làm. Vệ Văn Ngạn hắng giọng, khiêm tốn ánh mắt chậm rãi theo giữa sân mỗi một người đơn độc trên thân đảo qua. Lập tức trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, đầu tiên, ta muốn chúc mừng các ngươi tại hôm nay đi qua Xích Hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch. Từ nay về sau, các ngươi cũng là Xích Hỏa môn một tên ngoại môn đệ tử. Ngừng lại một hồi, Vệ Văn Ngạn trên mặt mỉm cười dần dần nhạt đi, thần sắc nghiêm nghị nói, mặc dù các ngươi đi qua khảo hạch, chẳng những về sau đường còn rất dài, trả lời đề quyền, khống hỏa pha trà, tinh luyện dược dịch, ba cửa ải khảo hạch tuy khó, nhưng cùng chính thức luyện đan so với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hơi hơi dừng một chút, Vệ Văn Ngạn nói tiếp, làm ngươi chính thức luyện đan thời liền sẽ biết rõ. Đan lô bên trong mỗi một loại dược tài không giờ khắc nào không tại biến hóa, mà khác biệt dược tài ở giữa sẽ còn dung hợp biến hóa, ảnh hưởng lẫn nhau, mà tại khi đó căn bản sẽ không hướng bài thi thời một dạng. Cho ngươi sung túc thời gian qua suy nghĩ nên làm như thế nào bước kế tiếp. Chỉ cần làm sai một cái chi tiết, một lò đan dược liền sẽ phế bỏ. Chờ đợi mọi người tiêu hóa một phen. Vệ Văn Ngạn vừa làm ngươi chính thức luyện đan lúc, cần trưởng khống là hung mãnh hỏa. Nếu như trưởng khống lực không đủ, hoặc là phân thần nó cố, nhẹ thì phế đan, nặng thì nổ lô, có thể sẽ không vẻn vẹn chỉ là trà cụ vỡ tan dễ dàng như vậy. Làm ngươi chính thức luyện đan lúc, nếu như sử dụng đến một loại nào đó dược dịch tinh luyện trình độ không đạt được luyện đan tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể hủy đi một lò đan dược, để cho các ngươi một tháng, hai tháng, thậm chí nửa năm, một năm nỗ lực đều hóa thành hư không. Bước vào Xích Hỏa môn, các ngươi càng nên gấp bội khắc khổ nỗ lực. Hôm nay, các ngươi lấy Xích Hỏa môn làm vinh. Ngày mai, để Xích Hỏa môn lấy các ngươi làm vinh. Vệ Văn Ngạn ăn nói bất phàm. Một bắt đầu đầu tiên là chúc mừng mọi người đi qua khảo hạch, để tất cả mọi người âm thầm kích động một phen. Dù sao Xích Hỏa môn là Thanh Vân quận tam đại tông môn một trong, mà có thể đi qua ba cửa ải độ khó khăn cực đại khảo hạch, trở thành Xích Hỏa môn một tên ngoại môn đệ tử, hàng năm nhiều lắm là cũng liền hơn 20 người, có thể trổ hết tài năng, xác thực đáng giá ăn mừng. Lập tức Vệ Văn Ngạn liền ra khảo hạch cùng chính thức luyện đan chênh lệch đến lớn bao nhiêu, lại để cho mọi người chi tâm đầu lẫm nhiên, sau cùng lại nói ra một phen cổ vũ nhân tâm lời nói. Dương lên một ức lại dương lên, lập tức liền đem mọi người tâm tình nhóm lửa, một bộ hận không thể lập tức học tập luyện đan chi thuật, để Xích Hỏa môn lấy bọn họ làm ngạo. Đây là gia hỏa nói nhảm thật đúng là nhiều. Nhìn Điệp Điệp không nghỉ Vệ Văn Ngạn liếc một chút, Giang Ly bĩu môi, chưa hẳn tự nhiên, cũng đã có mấy phần lý. Lộ Thần mỉm cười, ra hiệu Giang Ly an tâm chớ vội. Vệ Văn Ngạn lại tiếp tục nói nhất đại thông, nói thẳng Giang Ly ngáp liên tục, sau cùng tự lui sang một bên. Tôn Tư Chính đều mục đích lộ ra dị sắc. Thực không ngờ tới Vệ Văn Ngạn khẩu tài thế mà tốt như vậy. Mới mở miệng tựa như thoát dây cương ngựa hoang, căn bản ngừng không xuống. Bất quá Tôn Tư Chính cũng không dám tiến lên cắt ngang thao thao bất tuyệt Vệ Văn Ngạn. Cuối cùng, có lẽ là Vệ Văn Ngạn miệng đắng lưỡi khô, vừa rồi im ngay không nói. Mà lúc này, đi qua khảo hạch thiếu niên các thiếu nữ ánh mắt càng thêm chờ mong. Tiếp xuống cũng là phân phối chức trách. Những này chức trách chẳng những có thể lấy lệnh bọn họ kiếm lấy đến tu luyện dùng linh thạch, còn có thể học tập đến có quan hệ luyện đan trụ cột tri thức. Đợi đến đem những này trụ cột tri thức hoàn toàn nắm giữ, liền có thể đi tham gia Xích Hỏa Môn nội môn đệ tử khảo hạch. Một khi trở thành Xích Hỏa Môn nội môn đệ tử, không những không đãi ngộ sẽ tốt hơn, khi đó liền có thể học tập chân chính có quan luyện đan thâm ảo tri thức, trở thành một tên nhận nhân tôn kính luyện đan sư. Tôn Tư Chính tiến lên một bước, đem trước lấy ra một bản sổ sách giao cho Vệ Văn Ngạn trong tay. Đây là sổ sách bên trên ghi chép Xích Hỏa Môn toàn bộ ngoại môn gần đây một đoạn thời gian mỗi cái vị trí bên trên trống chỗ, chỉ cần dựa theo sổ sách trên không thiếu danh ngạch, xét đem năm nay mới nhập môn ngoại môn đệ tử lấp nhập bên trong là đủ. Vệ Văn Ngạn mặc dù không có chủ trì qua ngoại môn đệ tử khảo hạch, nhưng hắn lại tự mình tham gia qua ngoại môn đệ tử khảo hạch. Thời điểm này cho dù Tôn Tư Chính không nói, Vệ Văn Ngạn cũng rõ ràng nên làm như thế nào. Ngoại môn đệ tử Hạ Hàn Thiên, nhập đan đường, Hạ Hàn Thiên ba cửa ải khảo hạch thành tích tất cả đều đứng hàng đầu, tự nhiên bị cái thứ nhất an bài chức trách, mà dựa theo ba cửa ải khảo hạch thành tích đến phân phối chức trách. Tất cả mọi người không có lời oán giận. Bất quá nhìn thấy Hạ Hàn Thiên lấy ngoại môn đệ tử thân phận trực tiếp tiến vào đan đường, thiếu niên thiếu nữ trong mắt nhao nhao lộ ra một vòng hâm mộ thần sắc. Ngoại môn đệ tử Bạch Mộ Dung, nhập dược đường, ngoại môn đệ tử Ôn Hạo Vũ, nhập kinh đường, Vệ Văn Ngạn lật ra sổ sách. Căn cứ thiếu niên các thiếu nữ tại ba cửa ải trong khảo hạch khác biệt biểu hiện đem đám người dò số chỗ ngồi, tỉ như ải thứ nhất đề quyền khảo hạch thành tích kém một số người, liền sẽ bị dẫn đầu an bài trước đến ngoại môn kinh đường. Ngoại môn kinh trong nội đường chứa đựng đại lượng trụ cột tri thức thư tịch, mà trụ cột tri thức yếu kém người liền có thể tại ngoại môn kinh trong nội đường nện vững chắc cơ sở, đền bù tự thân khuyết điểm. Tỉ như cửa thứ hai pha trà khảo hạch thành tích ưu tú người, liền sẽ bị dẫn đầu an bài trước đến đan đường. Xích Hỏa Môn đan đường là luyện đan sư khống chế hỏa luyện chế đan dược địa phương. Tiến vào bên trong, có thể tốt hơn phát huy tự thân ưu thế. Chỉ là đan đường trống chỗ danh ngạch cũng không nhiều. Lại tỉ như cửa thứ ba tinh luyện dược dịch khảo hạch thành tích kém một số người, sẽ bị dẫn đầu phân phối đến dược đường. Theo Vệ Văn Ngạn an bài, thiếu niên các thiếu nữ nhảy cẫng hoan hô. Rất nhanh, liền đến phiên Lộ Thần cùng Giang Ly. Đột nhiên ở giữa, Lộ Thần nhíu mày một chút. Ngay tại vừa mới Hạ Hàn Thiên cùng Vệ Văn Ngạn ở giữa, trong không khí xuất hiện một trận dị dạng ba động. Hạ Hàn Thiên cùng Vệ Văn Ngạn vừa mới lấy truyền âm nhập mật chi pháp tại giao lưu. Chờ đến cỗ này dị dạng ba động kết thúc, Vệ Văn Ngạn nhàn nhạt nhìn Lộ Thần cùng Giang Ly liếc một chút, lập tức chậm rãi nói, ngoại môn đệ tử Giang Ly, nhập dược đường, đã đến cùng Bạch Mộ Dung đây là gia hỏa đến cùng một cái địa phương. Giang Ly bĩu môi, thần sắc có chút khó chịu, ngừng lại một hồi. Vệ Văn Ngạn vừa, ngoại môn đệ tử Thần Lộ, nhập khoáng đường, Vệ Văn Ngạn lời vừa nói ra, Lộ Thần còn không có cái gì phản ứng, mà trong viện đông đảo ngoại môn đệ tử trong mắt lại là nhao nhao lộ ra một vòng kinh ngạc cùng ăn. Kinh thần sắc mặt, top 5 top 3 xì xào bàn tán. Khó cái này vừa nhập môn ngoại môn đệ tử thần lộ trước kia đắc tội qua vệ sư huynh. Khoáng đường trừ người chủ sự bên ngoài đều là một chút tạp dịch đệ tử. Hoặc là trong môn phạm môn quy bên trong, ngoại môn đệ tử, bọn họ tiếp nhận môn quy trừng phạt mới có thể tiến vào khoáng đường. Một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử vừa đến đã muốn khoáng đường. Xích hỏa môn từ trước tới nay, cái này tên là thần lộ ngoại môn đệ tử xem như đầu một cái đi. Lấy hắn ngoại môn đệ tử thân phận, qua khoáng đường khẳng định không có quyền nói chuyện, tự nhiên là cùng những tạp dịch đệ tử đó một dạng. Làm chút công việc bẩn thỉu, việc cực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.